Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Tìm Kiếm Hy Vọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh với thanh kiếm bất quy tắc, nhưng cuối cùng đã thua cho cái tên hắc nhân, hay còn gọi là người hạ thấp nữa. Tuy nhiên thì phút cuối La Trinh cũng không bị giết, mà hắn bị đám người đại sai tưởng viện ở chỗ của Lăng Xương kéo vào cánh cổng để tiến vào cái hang động của bọn họ. Và cũng ở đây sau khi Nhân Linh Vương là khổ thụ gặp lại được con gái của mình là Lăng Xương thì đã hoàn toàn thức tỉnh từ cái trạng thái quỷ quyệt u mê. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tìm Kiếm Hy Vọng ở đâu. Khổ phụ bởi vì là La Trinh để trong tu di không gian cho nên căn bản là không có chút cảm ứng nào đối với ngoại giới, cho nên chuyện mà thanh kiếm bất quy tắc mất đi hắn còn chưa biết. Sau khi nghe được lời La Trinh nói, tay hắn run lên, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, là nó rơi vào trong tay Xà Linh Vương sao? Không, là một tồn tại còn mạnh hơn Xà Linh Vương, La Trinh hồi đáp. Sau đó La Trinh lại đem chiến cuộc kể lại một lần. Khi đề cập đến khởi nguyên thần huyết, khổ thụ cũng giống như những người khác của đại sai tưởng viện đều vô cùng kích động. Vì thế chủ đề lại lượn về Tiết trưởng lão và La Trinh lại phải đem đoạn trước kể lại một lần. Sau khi nghe xong, trong nội tâm của khổ thụ thật lâu không thể bình tĩnh nổi, bởi vì tình thế phát triển đã vượt quá xa so với dự đoán của ông ta. Trong nội tâm của khổ thụ đối với Nghiệt cực kỳ là thù hận, thậm chí là nghĩ mãi không ra tại sao Nghiệt lại phải đi hủy diệt Tứ Linh Môn. Hắn không có lý do để làm vậy. Hiện nay đáp án đã bị vạch trần, cho nên hết thảy đều có thể giải thích thông. Theo như lời của La Trinh nói thì người hạ thấp là đến từ các tầng thế giới cao hơn, hạ thấp xuống. Một khi nắm giữ được trọng kiếm bất quy tắc, chỉ sợ là bên này sẽ không ai còn khả năng chiến thắng nữa. Theo như lời ngươi nói, người hạ thấp kia có thể đem thế giới từng tầng một đánh xuống, thực lực của hắn không phải là chúng ta có thể đối kháng được. Vì cái gì hắn lại phải đứng ở sau lưng của Nguyệt chứ? Khổ thụ hỏi lại. Hắn đã bị mất đi một phần lực lượng, hoặc có thể là đại bộ phận lực lượng, mà trọng kiếm bất quy tắc có thể bù đắp lại, là Trinh hỏi đáp. Trước đây, thâm không chưa có hoàn toàn hạ thấp, giới chủ cũng chỉ hạ thấp ở một bộ phận nhỏ thôi. Điểm này chính là ví dụ để chứng minh. Nếu như người hạ thấp có được hoàn chỉnh lực lượng, như vậy thì hắn căn bản không cần xuất hiện, càng không cần phải nâng đỡ đám người Xà Linh Vương, cứ trực tiếp hạ thấp là được. Vậy, sau khi hắn lấy được kiếm của ta, chẳng phải là muốn bắt đầu hạ thấp sao? Khổ thụ lại hỏi. Hắn dù sao cũng là sinh linh của chủ giới, sống ở trong thế giới ở ô thứ ba, giống như bị che mắt bịt tai vậy, phi thường khó chịu. Tại thời điểm mà trước khi lấy được trọng kiếm thì hạ thấp đã bắt đầu rồi. Hắn muốn khống chế toàn bộ thế giới hỗn độn, sau đó lại không ngừng khuếch trương ra ngoài, La Trinh nói. Tuy rằng nói đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng đã nhận được lời khẳng định từ chỗ khởi nguyên thần huyết. Khởi nguyên thần huyết đã từng cho La Trinh hình dung ra quá trình hạ thấp. Quá trình này giống như là sinh ra một giọt nước nhỏ ở trong một cái ao nước vậy, và sau đó thì sinh ra một cái phao nhỏ nhỏ, rồi lại thúc cái phao này vô hạn khuếch trương ra, cuối cùng là đem hoàn toàn nước ở trong đầm nước bài xuất ra ngoài. Sau khi chiếm cứ được vị trí của cây ao thì hạ thấp liền coi như hoàn thành. Người hạ thấp sau khi tiến vào chủ giới có lẽ thực lực không đủ, có lẽ đã mất đi một loại năng lực nào đó, chỉ có thể thông qua Xà Linh Vương để dụ dỗ Tứ Linh Môn, làm cho đám kiến tạo giả của thế giới không biết chuyện, lại ở bốn phía tích nước cho hắn để chế tạo phao. Bất quá những cái phao này cũng không phải là khuếch trương vô hạn độ. Cổ thụ thở dài một hơi, lập tức hỏi ra một câu mà tất cả mọi người không quan tâm tới. Vấn đề là Tiết trưởng lão ở đâu? Hắn đã đi đâu sau khi tới thế giới hỗn độn chứ? Vô luận là Tiết trưởng lão sống hay chết thì khổ thụ cũng rất muốn biết được tin tức. Lúc này ánh mắt của đám trưởng ma quái đồng loạt tụ lại trên đỉnh đầu La Trinh. Người ở chỗ này bây giờ chỉ có Thái thượng lão quân là từng tiếp xúc qua với Tiết trưởng lão. Hắn tiến vào Ngọc Thanh Thiên, chuyển cho ta một cuộc đại mộng để ta du lịch chủ giới. Về sau thì rời đi, và về phần hắn đi đâu thì không nói cho ta biết. Thái thượng lão quân hồi đáp. Đi về đâu không nói cho người biết ư? Cổ thụ cân nhắc một chút. Vậy thì là bản thân hắn đích thân tới hay chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi? Câu này ngược lại đem Thái thượng lão quân coi như hỏi khó, bởi vì lúc trước hắn thực sự không chú ý tới điểm này. Cuối cùng thì hắn chỉ như chuột chạy qua đường, trốn đông núp tây ở Ngọc Thanh Thiên, bỗng nhiên đối mặt với một cái cứu tinh xuất hiện. Lúc đó nội tâm của Thái thượng lão quân cực kỳ kích động, cho nên những thứ khác tự nhiên rất khó phát hiện ra. Thế nhưng dùng trí nhớ siêu cường của bất hủ cảnh cường giả lục lại những trí nhớ đã ẩn sâu trong linh hồn, Thái thượng lão quân bắt đầu nhắm mắt tìm tòi trí nhớ năm xưa. Chờ khi ông mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị mà nói, Thời điểm tiết trưởng lão xuất hiện đích xác là rất đột ngột. Lúc ấy ta còn cho rằng lán thi triển không gian Nazi mà đến. Lúc rời đi lại càng thêm đột nhiên. Chỉ là ở ngay trước mắt ta biến mất, thậm chí ngay cả một tia không gian ba động cũng đều không có. Sau khi nghe lời tiết trưởng lão nói, trên mặt khổ thụ toát ra một ý. Kẽ động, đó có thể là thiên cách hình chiếu. Đem chính bản thân mình từ ô thế giới cao hơn phóng xuống. Tiết trưởng lão chỉ sợ là chưa hề đích thân tới nơi đây. Vậy luyện khí pháp cùng với trang sách có chứa phản văn kia? Cái này cũng không khó, khổ thụ nói. Tiết trưởng lão, vậy là rất có thể vẫn còn sống, và ông ta đang còn ở trên thâm không. Văn Địa Chi nhịn không được cắt ngang lời của khổ thụ. Khổ thụ đại nhân, bây giờ không phải là vấn đề thảo luận tiết trưởng lão còn sống hay đã chết, mà hiện tại chúng ta nên thảo luận nên ứng phó thế nào với người hạ thấp đây. Liền ngay cả người dung hợp khởi nguyên thần huyết là La Trinh, cầm trong tay thanh đại kiếm kia cũng đều thua mà. Cổ thụ đương nhiên minh bạch thế cục bây giờ là thập phần hung hiểm, có thể nói tính mạng của bọn họ như chỉ mảnh treo chuông. Mà ở trong đám trưởng ma quái này là một địa phương không thấy mặt trời, bọn họ đã nhịn lâu như vậy, chỉ mong một ngày kia quay về chủ giới, nhưng hiện tại hy vọng đã bị phá diệt rồi, vậy thì nội tâm bọn họ thất vọng tới cỡ nào. Bất quá khổ thụ làm người trước nay trầm tĩnh, cho dù có xảy ra chuyện lớn hơn nữa ở trước mắt, hắn vẫn giữ nguyên cái bộ dáng ôn tồn hữu lễ. Đây có thể nói là tâm tính rất tốt. Dùng tâm tính này đi đối mặt với kết quả xấu nhất mới là bản lĩnh lĩnh tụ của nhân linh môn. Thanh kiếm đó ở trong thâm không, không chỉ có một thanh, khổ thụ nói. Đám trường ma quái đều lộ vẻ kinh ngạc, Văn Địa Chi càng kinh ngạc hơn. Không chỉ có một, chẳng lẽ còn có thanh kiếm thứ hai? Khổ thụ gật đầu, ta rất khẳng định là có thanh thứ hai, nhưng chưa chắc nó là kiếm, có thể là một thanh đao, một cây thương, hoặc thậm chí là một cái ly uống rượu. Nhưng nó nhất định tồn tại. La Trinh tự biết là chuyện rất quan trọng, liền hỏi, khổ thụ đại nhân vì sao lại khẳng định như vậy chứ? Khổ thụ cười nhạt một cái mà nói, bố cục của thâm không cùng với chủ giới là hoàn toàn khác nhau. Chủ giới thì là tứ linh môn một nhà độc đại, mà thâm không thì có đan tộc cùng với thực tộc, phân chia thiên hạ. Hai đại tộc này đã cạnh tranh với nhau vô số năm, ngay cả đến khi là trước khi thâm không nứt vỡ, thì bọn họ vẫn như trước chiến hỏa trùng trùng điệp điệp. Vậy hai đại tộc này chỉ sợ là thế lực ngang nhau, La Trinh suy đoán, nhưng chiến tranh lâu dài như vậy, kết quả nhất định phải là một phương quật khởi, một phương suy yếu, chứ rất khó có thể luôn gắn bó thế cân bằng như vậy. Đúng, cổ thụ gật đầu, có thể cân bằng như vậy đúng là nhờ vào thanh kiếm kia, nó thuộc về đan tộc đan đế, mà thực tộc thì sẽ có một đại vật khác, có năng lực không có chênh lệch bao nhiêu. Đây cũng không phải là do khổ thụ suy đoán ra. Năm đó khi hắn lấy được thanh đại kiếm này, cũng trừ trong chỗ đan tộc lục soát được một ít tài liệu. Hắn là từ trong những tư liệu này mới biết được thực tộc cũng có lực lượng tương đương với thanh đại kiếm này. Khổ thụ thậm chí còn thử tìm kiếm qua nhưng không có thành công. Cuối cùng thì thâm không bị vỡ nát cũng là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Nói tới chỗ này, La Trinh lập tức rõ ràng. Vậy là hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra cái kiện đồ vật đó. Khổ thụ gật đầu. Cho nên ta mới phải xác nhận là tiết trưởng lão còn sống, còn ở lại trong thâm không. Chúng ta thì không cách nào trở về chủ giới cho nên tự nhiên cũng không đi thâm không được. Muốn tìm được đồ vật đó chỉ có thể dựa vào hắn thôi. Vừa rồi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong tuyệt vọng và tâm tính là tận thế hàng lâm. Ngay cả La Trinh cũng không thể nào nghĩ khác được. Duy chỉ có khổ thụ tâm tình không bị ảnh hưởng, có thể trong thời gian ngắn này tìm ra một tia hy vọng. Đây chính là tài năng trời sinh, hắn đã có như vậy rồi. Ở bên trong hang động này, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm đi một chút. Tuy bọn họ cũng hiểu được tia hy vọng mà khổ thụ nói tới này rất xa vời, thế nhưng cuối cùng thì nó cũng cho bọn họ một chút giá trị để tồn tại. Nếu như tiết trưởng lão còn sống, vậy chúng ta liên lạc với hắn như thế nào? Lúc này Văn Địa Trì đột nhiên lại hỏi. Hắn thực sự cũng không phải dội cho mọi người một gáo nước lạnh, mà đây là một vấn đề hết sức thực tế. Hiện tại bọn họ đang ở vào ô thế giới thứ ba, tìm kiếm tiết trưởng lão nhất định là phải vượt qua chủ giới tiến vào thâm không. Nhưng năm đó Nguyệt chế tạo ra chẳng hạo kiếp kia, thì vô luận là quỷ quyệt hay đám trưởng ma quái đều không thể trở về, cho nên toàn bộ chủ giới đã biến thành đất cằn sỏi đá. Tuy rằng trải qua thời gian lâu dài như vậy, trong chủ giới lại một lần nữa xuất hiện một số sinh linh và tộc quần, nhưng mà những tồn tại này thì không cách nào đánh đồng với đám sinh linh trước kia. Ánh mắt của đám trưởng ma quái lại đồng loạt nhìn về phía khổ thụ. Bọn họ nóng lòng đạt được một cái đáp án xác định từ trong miệng của khổ thụ. Bọn hắn cũng không phải là sợ chết, mà là sợ mất đi ý nghĩa sống còn. Nếu như khổ thụ cho bọn hắn một mục tiêu, thì muốn bọn hắn xông pha khói lửa, bọn hắn cũng không từ chối. Trên mặt của khổ thụ lộ ra biểu hiện cân nhắc, không cách nào tiến vào chủ giới, thì càng không cách nào tiến vào thâm không. Trừ phi lại để cho tiết trưởng lão chủ động tiến hành thiên cách hình chiếu, nhưng cái này khác nào hy vọng hão huyền. Khổ thụ đại nhân, nhân tộc chúng ta còn có hai người đang ở trong chủ giới, La Trinh nói. Hai tên nhân loại trong chủ giới sau, ra mặt khổ thụ lộ vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ không trải qua xích ngọc tế thì trong chủ giới hẳn là nửa bước khó đi chứ. Xích ngọc tế này là thủ đoạn của tứ linh môn, có thể làm cho sinh linh ở ô thứ ba của thế giới tiến vào ô thứ tư. Hôm nay thì tứ linh môn đã vô pháp có thể vận dụng xích ngọc tế, những người khác lại càng không có khả năng. Một người trong đó đúng thực là nửa bước khó đi, còn người lại là quyển tử của tại hạ. Hắn mặc dù chưa trải qua xích ngọc tế, nhưng ở trong chủ giới hành tẩu rất tự nhiên, La Trinh nói. Nghe như vậy, ánh mắt của khổ thụ thắng rực lên. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn đã bỏ lên trên đỉnh của thánh trụ rồi, La Trinh trả lời. Lại có chuyện lạ bực này sao? Sinh linh không có trải qua xích ngọc tế, tiến vào chủ giới chính là ngu đần. Ta đã từng nắm một số người kéo vào chủ giới, nhưng người kia không phải là cường giả trí cường của ô thứ ba hay sao? Nhưng một khắc bước vào chủ giới thì bọn họ liền biến thành kẻ mù kẻ điếc, vĩnh viễn mất đi phương hướng. Năm đó xích ngọc tế chính là thủ đoạn mà đám người đại sai tưởng viện đã moi móc ra. Và đám nhân linh ở đây đối với điều này vô cùng rõ ràng, bọn họ đã từng cầm sinh linh của ô thứ ba thế giới đến để làm thí nghiệm nhiều lần, đã tìm ra một cái luật thép, đó là phàm là sinh linh sinh ra tại thế giới ô thứ ba, sau khi bọn họ di rời vào thế giới ô thứ tư, nếu như không dựa vào ngoại lực thì không có khả năng sinh tồn. Giống như thiên tư của Khương Tử Nha vậy, dù thử vô số lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu trong cự ly ngắn. Khổ thụ thì cũng không nghi vấn như những sinh linh khác mà dứt khoát hỏi, vậy có biện pháp nào liên hệ với hắn không? La Trinh suy nghĩ một chút rồi hỏi đáp, có, hắn có thể thông qua một kiện tín vật bỉ ngạn để truyền lại tin tức, bất quá gần nhất thì không được, hắn đang muốn điều chỉnh năng lực của món tín vật bỉ ngạn đó. Được. Khổ thụ liền vỗ tay một cái. Người hiểu khổ thụ liền biết thói quen của hắn, thời điểm hưng phấn hắn mới vỗ tay như vậy. Ta một mực tin tưởng là vận mệnh tạo hóa không trêu người, thâm không cao cao tại thượng quả nhiên vẫn cho chúng ta cơ hội, đâu có đạo lý là không nắm bắt được cơ chứ, khổ thụ mỉm cười nói ra. Ở bên trong cái động này là một mảng bình thản, thậm chí là còn có cả một cuộc nhận nhau giữa cha con, thế nhưng ở dưới bỉ ngạn thì sẽ không may mắn như vậy, một cuộc tai họa lớn đang được tiến hành. Các sinh linh bỉ ngạn ở tam thập tam thiên đều thúi một luồng kim sắc quang trụ phóng xuống từ bên trên. Bọn họ đúng là một màn líu lưỡi. Cái kia phải là thần thông bực nào mới có thể đánh xuyên qua bỉ ngạn chứ? Thông thiên giáo chủ cùng với văn minh nguyên linh là những nơi mà sớm phát giác được điều không ổn. Chiến đấu ở phát sinh trên Ngọc Thanh Thiên, bọn họ không tự mình tham dự, nhưng bọn họ có biết tin, đồng thời cũng hiểu rõ chỉ sợ là bỉ ngạn sẽ có biến hóa long trời lở đất. Đứng ở góc độ của văn minh nguyên linh thì tất nhiên hy vọng là xà linh môn đại học đại hoạch toàn thắng, còn thông thiên giáo chủ thì lo lắng xem điều linh môn có lấy được thắng lợi trở về hay không, và như thế nào có thể thương lượng sự tình với hầu linh môn. Hắn ở thượng thanh thiên trong quá trình chờ đợi phát hiện nước của thần hà bắt đầu chảy ngược. Từ xưa đến nay nước thần hà đều chỉ chảy về một phương, nó chảy ngược lại có nghĩa là trong Ngọc Thanh Thiên đã phát sinh hỗn loạn cực lớn. Lúc đó hắn lập tức chứng kiến trên bầu trời có một cái hình cầu năng lượng xuất hiện. Năng lượng này có màu tím đen, chậm rãi đánh xuống phía dưới. Đám tử hắc sắc, năng lượng cầu này uy lực quá lớn, hầu như không có thứ gì có thể ngăn cản. Năng lượng cầu này đem Ngọc Thanh Thiên ăn mòn rồi bắt đầu hướng Thượng Thanh Thiên đè xuống. Nếu như không có người ngăn cản thì năng lượng cầu này có thể đem toàn bộ bỉ ngạn cắn nuốt. Tên hắc nhân kia tạm thời không có ý ngăn cản. Xa xa, một mảnh tử sắc lưu quang lan tràn tới. Theo tử sắc lưu quang này lan tràn ra thì một đạo quỷ quyệt đại hình cự điểu đã xuất hiện ở trước mặt của hắc nhân, đó chính là điểu linh vương thú kẻ chưa từng thức tỉnh. Trên thực tế thì điểu linh vương thú vĩnh viễn không thể thức tỉnh, nó đã sớm bị hắc nhân khống chế rồi. Một khi xà linh vương thất bại thì hắn sẽ khởi động điểu linh vương, đây chính là kế sách phòng hờ của hắn. Nhưng sau khi đánh một trận với La Trinh, hắc nhân đã dùng thủ đoạn xảo diệu đạt được đại kiếm, và điểu linh vương cũng mất đi cơ hội ra sân. Bất quá người hạ thấp cũng không lựa chọn đem nó xử tử, mà để cho nó trở thành tọa kỵ của mình. Thú lúc này vô cùng nghe lời cúi đầu xuống, hắc nhân sải bước lên lưng chim. Bởi vì Ngọc Thanh Thiên bị năng lượng cầu thôn phệ sạch, hắc nhân có thể trực tiếp nhìn xuyên xuống Thượng Thanh Thiên. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng thông qua khe hở của năng lượng cầu, hắn vẫn phát hiện ra thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ cũng chứng kiến hắc nhân ở trên bầu trời xa xôi, trong lòng hắn lập tức siết chặt lại. Hắn tuy rằng đối với thế cục đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tình huống tựa hồ so với tưởng tượng của hắn còn bết bát hơn nhiều. Toàn bộ Ngọc Thanh Thiên đều bị hủy diệt sau, Điều Linh Vương còn bị gia hỏa quái dị kia nô dịch nữa. Không người nào có thể nói cho hắn biết là đến cùng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt kia dường như móng vuốt của quái thú vậy, trực tiếp siết tim của thông thiên giáo chủ. Hắn liên tục không ngừng móc ra hàng lâm chi hoàn. Với tư cách là một người cực kỳ thông minh, bây giờ việc bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Cuối cùng thì hậu trường lớn nhất của hắn đã gặp bất chắc rồi. À, hắc nhân nhìn thấy thông thiên giáo chủ bỏ chạy trối chết, chẳng qua chỉ phát ra tiếng cười nhạt rồi cưỡi điểu linh vương nghênh ngang rời đi. Thông thiên giáo chủ càng nắm chặt hàng lân chi hoàn đứng nguyên tại chỗ. Thân là thủ lĩnh của vô không nhất tộc, ở trong bỉ ngạn hắn vẫn có phần lượng tương đối, nhưng lại bị tên kia trực tiếp khinh thường. Một cỗ cảm giác bị vũ nhục từ nội tâm dâng lên, trong lòng hắn thậm chí là có một cỗ xúc động muốn cùng tên hắc nhân kia phân cao thấp. Thế nhưng nhìn thấy từ hắc sắc năng lượng cầu chậm rãi đánh xuống, lý trí cuối cùng cũng chiếm thượng phong. Gia hỏa này bóp lấy hàm lâm chi hoàn rồi biến mất từ thượng thanh thiên. Sau đó không lâu thì từ hắc sắc năng lượng cầu này đè xuống Ngọc Thanh Thiên và xuất hiện bên trên của Thái Thanh Thiên. Đám sinh linh bỉ ngạn, chủng tộc rất là nhiều trong Thái Thanh Thiên, hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ có một ngày tam thập tam thiên bị hủy diệt, cho nên khi một màn như vậy xuất hiện, vẻ mặt chúng cực kỳ đặc sắc. Một số sinh linh bỉ ngạn phản ứng nhanh, bắt đầu hướng tới là bình dịch thiên mà bỏ chạy, nhưng đại bộ phận đều ngây ngửa tại chỗ, chờ tới khi phản ứng lại thì đã không có cơ hội thoát đi, chỉ trơ mắt nhìn mình, đồng bạn của mình, còn có quê hương đã cùng mình sinh tồn cả trăm triệu năm, bị hủy hoại trong chốc lát. Ở trong thế giới mẹ, một đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện trên hắc thuyền, sau đó ở trên hạ xuống một đạo thân hình của nhân tộc, thông thiên giáo chủ đã hàng lâm thế giới mẹ. Giáo chủ đại nhân, vì sao ngài đột nhiên hàng lâm? Thần đồ thấy thế liền vội vàng nghênh đón. Bình thường là người hàng lâm thế giới mẹ đều sẽ liên lạc cùng với hắc thuyền, chờ an bài tốt thì mới bắt đầu hàng lâm. Thông thiên giáo chủ vội vàng như vậy thì chỉ sợ là đã xảy ra đại sự trong bỉ ngạn rồi. Trong sự hô hấp dồn dập, trong lòng thần đồ đã làm ra một phen phán đoán. Tam thanh thiên đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ánh mắt của thông thiên giáo chủ còn có một chút cảnh giác đăm đăm. Hắn cảm thấy chuyện đã xảy ra có chút không chân thực. Hắn không thể không đi qua Ngọc Thanh Thiên. Cũng không phải là hắn chưa từng nhìn thấy lực chiến đấu của đám quỷ quyệt. Hủy diệt Tam Thanh Thiên không phải là một chuyện dễ dàng. Cái gì cơ? Thần đổ che miệng. Tam Thanh Thiên đại biểu cho cấp độ cao nhất của bỉ ngạn, lại rơi vào kết cục hoàn toàn sụp đổ ư? Ai có thể hủy diệt được Tam Thanh Thiên? Là Xà Linh Vương ư? Một âm thanh xuất hiện ngay bên cạnh của thông thiên giáo chủ. Ngay sau đó trên bong của hắc thuyền bỗng xuất hiện một cây cỏ màu xanh đen cấp tốc sinh trưởng, nở hoa kết quả, kết xuất ra một quả đậu thật dài. Quả đậu nở ra, bên trong có một sinh linh màu xanh. Toàn thân sinh linh này mơ hồ rồi biến thành tà thần. Âm thanh kia chính là tà thần phát ra. Chứng kiến được tà thần lấy loại thủ đoạn này mà xuất hiện, thông thiên giáo chủ trong mắt cũng toát ra vẻ hân thưởng. Gia hỏa này đã đem quy tắc của thế giới mẹ đùa nghịch ngày càng thuần thục rồi. Trước đây hắn có thể mượn thẻ nhập thân, hiện tại thì đang thẳng sáng tạo luôn ra một sinh linh để mượn thẻ. Không phải là Xà Linh Vương, là một người có dáng dấp quái dị, là một gia hỏa giống như nhân loại, thông thiên giáo chủ lắc đầu nói. La lịch ra sao? Ta thần ngoạo đầu hỏi, không rõ ràng lắm, thông thiên giáo chủ trả lời. Ngay cả ngươi cũng không biết, lông mày của tà thần nhướng lên. Bây giờ tà thần biểu hiện càng thêm kiêu căng, trong mắt hắn bây giờ, thông thiên giáo chủ chỉ có tác dụng cung cấp thông tin tình báo. Nếu như ngay cả tin tức cơ bản nhất đều không lấy ra được, vậy thì người này trong lòng hắn hầu như không có phân lượng. Ta không có lên Ngọc Thanh Thiên, không biết trên Ngọc Thanh Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì, thông thiên giáo chủ nhíu mày. Hắn từ thái độ khinh thường không chút che giấu của tà thần để cho nội tâm sinh ra một chút không vui. Vậy điểu linh môn đâu? Chúng... Điểu linh vương đã bị đối phương hàng phục, không có năng lực chống đỡ. Thông thiên giáo chủ tiếp tục đáp lại. Hiện tại điểu linh môn đã sụp đổ, vô không nhất tộc xem như là triệt để mất đi hậu đài. Chỗ hắn nương tựa bây giờ chắc là chỉ còn mỗi tà thần thế giới mẹ. Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Tà thần dù có ngạo mạn vô lễ thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Điểu linh vương cũng đều bị hàng phục ư? Trong mắt tà thần rốt cuộc hiện ra vẻ thận trọng. Hắn cuối cùng thì cũng đã chứng kiến hầu linh vương rồi. Điểu linh vương hẳn là không kém bao nhiêu. Đáng tiếc hiểu biết của thông thiên giáo chủ có hạn, tà thần không cách nào xác nhận rõ được thực lực của đối phương. Nhưng ngay lúc này, ở trên hắc thuyền lại xuất hiện một đạo kim sắc. Quang mang, ba người đồng loạt nhìn qua trong lòng đều kinh ngạc, lại có người muốn hạ xuống nữa sao? Ở trên ngọc thanh thiên còn có ai sống sót chứ? Khe hở màu vàng này lóe lên, rồi xoay vòng, trực tiếp hiện ra bộ dạng một con chim lớn, là điều chủ. Ánh mắt của tà thần chớp động. Rất nhanh thì thân hình điều chủ hoàn toàn hàng lâm. Cái này đính chính là một trong ba điều chủ lớn của điều linh môn Hàn Ca. Hàn Ca đại nhân, ngài thông thiên giáo chủ cũng vạn phần kinh ngạc. Ngọc thanh thiên bị hủy, ta may mắn chạy thoát một kiếp. Hàn Ca lạnh lùng nói ra, trong mắt nó không hề che giấu vẻ bi thương. Vậy những điều chủ khác thì sao? Diệt sạch rồi. Loan hồ, lăng lâu, chúng không thể trốn ra được. Còn có việc này nữa, người thảo phạt xà linh môn là người hạ thấp đã giết chết tất cả. Hàn Ca trực tiếp nói ra. Tại thời điểm mà trước khi La Trinh tiến vào Ngọc Thanh Thiên, thì La Trinh đã từng đưa ra điều kiện là tọa độ của đám điều chủ. Nhưng cuối cùng thì điều linh môn cùng nhân tộc vẫn ở thế đối lập nhau. Tọa độ của Hàn Ca cũng giao cho Hầu Linh Vương cầm giữ. Mà thời điểm những năng lượng cầu kia đánh xuống, tọa độ của nó tự nhiên phá diệt. Nhưng khác với mọi người, là Hàn Ca này cũng giống Song Kỳ Đại Xà, nó có hai cái tọa độ phục sinh, hơn nữa có thể xuyên tới xuyên lui giữa hai tọa độ này. Quỷ quyệt chi thể của nó cùng tọa độ một bị hủy diệt thì nó nhanh chóng phục sinh ở tọa độ thứ hai, mà tọa độ thứ hai lại nằm tít ngoài rìa của Ngọc Thanh Thiên, cho nên những năng lượng cầu kia chỉ tiêu diệt một tầng Ngọc Thanh Thiên, những khu vực ở rìa cạnh nó không cách nào tiêu diệt được. Sau khi Hàn Ca phục sinh liền vận dụng Hàng Lâm Chi Hoàn, lựa chọn chạy xuống thế giới mẹ. Người hạ thấp ư? Thực lực quán rất mạnh sao? Tà thần hỏi. Lúc trước Hàn Ca hàng lâm thế giới mẹ đã từng lôi kéo tà thần, hiện tại đã không còn can đảm để trò chuyện với nó, liền nói. Lực lượng của người hạ thấp không phải thứ mà người có thể tưởng tượng, hắn có được năng lượng ở tầng cấp cao hơn, so với là năng lượng ở chủ giới của chúng ta còn cao hơn một bậc. Hết thảy đã xong rồi, hãy buông tha dãy dụa vô ích. Nghe nói như thế, trong lòng của thông thiên giáo chủ và thần đổ run sợ lên. Người hạ thấp kia thực sự là cường đại đến vậy sao? Tà thần không nói gì, chỉ cười. Không đến nỗi, ngay cả tưởng tượng cũng không làm được đấy chứ. Người chính là sinh linh ở ô thế giới thứ ba. Ngay cả chủ giới người còn không thể giải thích vì sao, thì lấy cái gì mà đi tưởng tượng lực lượng của thâm không? Hàn Ca nhịn không được mà nói. Nó một mực không thích sự cuồng vọng của tà thần. Hiện tại mọi người đều phải chết cả, nó liền chẳng muốn ngụy trang nữa. Đương nhiên không cho tà thần sắc mặt tốt. Tà thần vậy mà cũng không phiền muộn, hắn bỗng nhiên duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng trà sát, khạch một tiếng. Một đám lửa màu xanh, theo tay hắn chỉ ra mà đốt lên. Đây là một loại huyết mạch chi lực của chủ giới sao? Hàn Ca nghiêng mắt nhìn qua, nhịn không được mà nói, thanh minh hỏa. Đây là năng lực ở trong góc vuông hủy diệt loại thứ sáu, rất bình thường, không nên khoa khoang trước mặt ta. Tay còn lại của tà thần cũng búng ra một cái, lại là một loại tử sắc hỏa diễm bay lên. Đây cũng là huyết mạch chi lực của chủ giới phải không? Là loại thứ ba, năng lực trong góc vuông hủy diệt. Hàn Ca hừ một tiếng. Trong đám khởi nguyên thần huyết thì những loại thường được lấy nhất chính là huyết mạch chi lực này. Hàn Ca liếc mắt là có thể nhìn ra. Nhưng Hàn Ca lại không để ý đến một chi tiết. Tà thần từ đâu mà thu hoạch được huyết mạch chi lực cơ chứ? Thông thiên giáo chủ ngược lại ý thức được vấn đề này, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chăm vào tà thần mà nói. Tà thần, ngươi chưa từng vào bất hủ họa quyển, huyết mạch chi lực này như thế nào tới được? Thần thiên giáo chủ vừa nói như thế, Hàn Ca cũng hồi phục tinh thần lại, lại nhìn ánh mắt của tà thần có chút không đúng. Ngươi từ đâu thu hoạch được huyết mạch chi lực? Là kế thừa từ bất hủ cảnh trong thế giới mẹ sao? Theo như Hàn Ca được biết thì trong thế giới mẹ mặc dù là có bất hủ cảnh thật, nhưng bọn hắn chỉ thừa kế căn nguyên cấp huyết mạch vô cùng rắc rưởi, căn bản không thể nào bày ra năng lực hỏa diễm như của tà thần. Hai loại huyết mạch năng lực này rốt cuộc tà thần lấy được từ đâu? Tà thần không trả lời Hàn Ca mà khẽ cười nói, ta tới biểu diễn một chút ma thuật loại hỏa diễm thứ ba. Ô, từ trong miệng tà thần phun ra bạch sắc hỏa diễm, đó là loại năng lực thứ 12 trong góc vuông hủy diệt. Ba đạo hỏa diễm quấn quýt lấy nhau dung hợp huyết mạch sau. Hàn Ca bình tĩnh nói, nó kinh ngạc là vì đâu tà thần lấy được năng lực huyết mạch. Nhưng nếu đem huyết mạch này dung hợp thì cũng không phải sự tình hiếm lạ gì. Ở trong tứ linh môn, cái tầng thứ tồn tại như Hàn Ca, thì những người nắm giữ việc dung hợp huyết mạch cũng không phải là hiếm hoi. Nhưng tà thần như cũ là sắc mặt bình thường, tay trái vung lên, lại hỏa diễm thứ tư từ lòng bàn tay bay ra. Vẻ mặt quái dị của thông thiên giáo chủ càng ngày càng nặng. Hắn biết là tà thần nắm giữ tam thiên thần đạo, nhưng có thể thuận lợi dung hợp lại. Và những huyết mạch chi lực này rốt cuộc là tới như thế nào? Chẳng lẽ dùng tam thiên thần đạo có thể đùa nghịch ra được sao? Khả năng này cũng là ngang, làm cho người ta nghe mà cảm thấy kinh sợ. Thông thiên giáo chủ ở trong lòng liền bác bỏ suy đoán này. Sạt, loại hỏa diễm thứ tư dung hợp vào, sau đó lại là một đạo hỏa diễm màu tím nhạt. Lúc đó huyết mạch chi lực này đến từ năng lượng sinh mệnh, hắn không chút do dự đem nó dung hợp vào trong mấy loại hỏa diễm kia. Cái này chính là ma thuật người muốn biểu diễn sao? Hàn Ca nhịn không được mà nói. Loại năng lực dung hợp huyết mạch này đối với Hàn Ca thì chả có chút ý nghĩa nào, và khoảng huyết mạch chi lực làm cho nó không thể cao hứng nổi. Đừng nóng vội, ta thần cười nói, ngón tay của hắn bắn ra liên tục, là có những chủng loại huyết mạch chi lực bất đồng xuất hiện, hơn nữa bắt đầu dung hợp lực lượng vào nhau. Chứng kiến nhiều loại huyết mạch chi lực như vậy, trong mắt Hàn Ca rốt cuộc chấn kinh. Tiểu tử này quá tà môn, nhưng thứ huyết mạch chi lực này đến cùng lấy được như thế nào? Tới gần 30 loại huyết mạch chi lực, trước mặt tà thần, dung hợp huyết mạch chi lực bắt đầu cực kỳ bất ổn. Những thứ huyết mạch chi lực này sau khi dung hợp lại thì tạo thành một viên cầu đỏ thẫm, không ngừng khuếch trương thu nhỏ rồi lại khuếch trương thu nhỏ, tựa như một trái tim đang đập và lúc nào cũng có thể nổ tung. Năng lượng bao hàm ở trong đó để trong lòng thần đồ và thông thiên giáo chủ phải rung động lắc lư. Thứ này nếu nổ tung ra thì tà thần và Hàn Ca tự nhiên không chết được, bởi vì một người thì có vô hạn phân thân, một người thì có quỷ quyệt chi thể, nhưng thần đồ và thông thiên giáo chủ thì sợ là không thể may mắn thoát khỏi. Đây là cái gì? Hàn Ca nhăn mày lại. Cái ma thuật này của tà thần làm cho hắn nhìn không hiểu. Nhìn ra được những năng lượng này nếu đem dung hợp vào cùng một chỗ, đối với tà thần thì nó cũng là điều vô cùng khó khăn. Năng lực hủy diệt cực kỳ bất ổn, rốt cuộc hắn muốn làm cái trò gì? Ngay khi cái viên cầu đỏ thẫm đan sen này nhảy lên một khoảng cách, tà thần giương tay ra một cái lập phương không gian liền gắn lên trên cái quả cầu năng lượng này. Phương không gian này là vận dụng năng lượng chân lý, không gian cực kỳ vững chắc. Nếu như thông thiên giáo chủ muốn phá vỡ cái lập phương không gian này cũng là điều không dễ dàng. Tà thần chìa tay vung lên, cái lập phương không gian thứ hai chồng lên cái đầu tiên, tiếp theo là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi một lập phương không gian so với cái trước đều lớn hơn một tấc. Tà thần tới lui chồng ra tới 50 cái lập phương không gian mới dừng lại. Hàn Ca, thông thiên giáo chủ và thần đồ đều cạn lời. Bọn họ đè nén tâm tình, rốt cuộc muốn biết tà thần muốn làm gì. Sau đó, liền thấy tà thần chỉ vào viên cầu ở bên trong lập phương không gian hô lên, bạo. Một âm thanh quỷ dị xẹt qua mảng nhĩ của bọn hắn, viên cầu đỏ thẫm kia nổ tung, ở trong phương hình không gian hóa thành một biển lửa. Tầng trên là hỏa diễm màu xanh nhạt, tầng dưới thì là một vòng xoáy hình tròn, cả hai đang ăn mòn lẫn nhau, lưu động khắp nơi. Trông thật là xinh đẹp, trong mắt của thần đồ phóng ra quang mang rực rỡ. Những ngọn lửa này bị trói buộc ở trong 50 tầng lập phương không gian, ngược lại để cho nàng không còn sợ hãi nữa. Dưới hỏa diễm không ngừng cuồng loạn, tầng lập phương không gian thứ nhất chịu không nổi, phát ra âm thanh trầm đục rồi biến mất trong vô hình. Ngay sau đó là tầng thứ hai, thứ ba, lịch bịch loảng xoảng, lập phương không gian từng tầng nứt vỡ, hỏa diễm thì trở nên ngày càng cuồng bạo. Tà thần đã vỡ hơn 20 tầng, thông thiên giáo chủ nhắc nhở. Tà thần mặc không đổi sắc nhìn qua hỏa diễm ý bảo cứ xem đi. Lịch bịch loảng xoảng, lại mấy hơi thở lại nứt vỡ hơn 20 tầng, giống như là hỏa diễm muốn bùng nổ ra ngoài. Ở bên ngoài cơ thể của thần đồ lúc này đã hiện ra một tia không gian chi lực, thì cho hỏa diễm phun ra ngoài thì nàng sẽ dịch chuyển mà đi. Thông thiên giáo chủ nhưng lại không làm thế. Dù sao cũng là bất hủ cảnh, nếu biểu hiện quá mức cẩn thận hay khiếp đảm thì sẽ rất mất mặt. Trong lòng hắn tuy rằng lo vãi, nhưng trên mặt vẫn biểu thị phong khinh vân đạm. Thời điểm mà lập phương không gian chỉ còn lại 2 tầng thì hỏa diễm rốt cuộc đình chỉ khuếch trương và biến mất dần. Tại thời điểm hỏa diễm biến mất thì ở trong lập phương không gian kia có lưu lại một khối đồ vật màu đỏ thẫm. Thứ này nhìn qua giống như một khối khoáng thạch vậy. Đây là cái gì? Hàn Ca hỏi. Đám điều chủ là tồn tại vô cùng nhạy bén, nó từ trên khối khoáng thạch này phát giác được khí tức không tầm thường. Tà thần liền thò tay vào trong lập phương không gian, cẩn thận đem khối khoáng thạch đỏ thẫm này lấy ra, đồng thời nói, đây là một loại đồ vật cực kỳ khoa trương và rất có uy lực, nhìn kỹ đây. Chỉ thấy tà thần đem khối khoáng thạch này mạnh mẽ ném lên không trung, tại thời điểm nó còn đang quay cuồng thì hắn bắn ra một đầu lôi điện, đùng, lôi điện này đánh vào trên khoáng thạch một cái, khoáng thạch mạnh mẽ nổ tung, tạo thành một cái năng lượng cầu dài đến mười mấy trượng. Đây là... Thông Thiên giáo chủ khi chứng kiến năng lượng cầu này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc trước Hàn Ca còn có thể bảo trì lạnh nhạt, nhưng giờ phút này nó cũng vạn phần khiếp sợ. Cái năng lượng cầu này cùng với năng lượng mà người hạ thấp thả ra là giống nhau như đúc. Giáo chủ đại nhân, làm sao vậy? Thần đồ thì rõ ràng không hiểu, phải hỏi. Cái năng lượng cầu hủy diệt Tam Thanh Thiên giống cái này như đúc, Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói. Hai mắt của thần đồ trợn to. Nàng tuy rằng cảm giác được năng lượng cầu này uy lực mạnh mẽ, nhưng mà dựa vào nó để hủy diệt Tam Thanh Thiên ư, nói đùa gì vậy? Đây là lực lượng của thế giới ở ô thứ năm, là lực lượng của thâm không. Hàn Ca đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tà thần kích động hỏi, ngươi làm sao làm được? Tà thần cười nói, ngươi phải hỏi ta một chút trước đó là ta làm sao đạt được huyết mạch chi lực cơ. Làm sao đạt được? Hàn Ca vội vàng hỏi theo bản năng. Tà thần ngoạo đầu, nghiêng đầu qua vai không nhanh không chậm nói, năng lượng cấu thành ra thế giới hỗn độn chính là năng lượng dung đạo. Cái năng lượng dung đạo kia ở trong tay của tà thần chậm rãi lớn lên. Cho dù là sáu đại chân lý chi lực cũng tương tự sinh ra từ năng lượng dung đạo. Đây là căn bản để cấu thành hết thảy vật chất. Năng lượng dung đạo cùng với huyết mạch chi lực của chủ giới các ngươi căn bản là cùng một loại. Hơn nữa chúng có thể chuyển hóa lúc nhau, giúp nhau trở lại như cũ. Tà thần tiếp tục nói, không có khả năng. Hàn Ca vô cùng kiên định lắc đầu. Kỳ thực trước kia rất lâu đại sai tưởng viện đã từng suy luận về phương diện này. Bất quá đám điều chủ đối với những suy luận này không hứng thú cho lắm. Đại à Hàn Ca thì cũng không hiểu. Cho nên mới nghe tà thần nói ra, phản ứng đầu tiên của nó cho là nói vớ nói vẩn. Nhưng nếu đem Hàn Ca đổi thành các học giả trong đại sai tưởng viện thì chỉ sợ sẽ là một loại phản ứng khác. Bởi vì đại sai tưởng viện vào rất nhiều năm trước kia đã từng suy luận qua phương diện này và cũng làm ra rất nhiều thử nghiệm nhưng chưa từng có ai thành công. Tà thần không nói gì, chỉ cười, bàn tay hướng xuống dưới, từng sợi năng lượng thần đạo trong tay thổi lên, thoáng cái phóng ra mấy trăm loại năng lượng thần đạo. Đối với tà thần mà nói là cực kỳ thông thạo rồi. Có thể hay là không thể, cứ xem qua rồi nói, tà thần chậm rãi nói ra. Những năng lượng thần đạo ở trong tay tà thần bay lên rồi dung nhập vào trong một cái vòng tròn tinh xảo. Hàn Ca đại nhân có huyết mạch gì? Tà thần mở miệng hỏi. Hàn Ca cũng minh bạch tà thần muốn làm gì. Nó đem cái cánh bên trái vung lên thì lông vũ sắc bén từ đó thoát ra một đạo ánh sáng hoa mỹ. Đây là một loại huyết mạch dung hợp ở góc vuông của không gian và sinh mệnh có được hai năng lượng đó. Mặc dù chỉ là ba loại huyết mạch dung hợp lực với nhau nhưng lại vô cùng thực dụng. Ở trong tứ linh môn cũng chỉ có mình nó nắm giữ mà thôi. Tà thần liếc nhìn qua cánh của Hàn Ca, lập tức ở trong kẽ tay có mấy chục sợi năng lượng thần đạo bay ra, bắt đầu dung nhập vào trong vòng tròn. Cả quá trình làm được vô cùng thuần thục. Hô! Cái viên cầu kia rung động lắc lư, rồi một đạo quang hoa hoa mỹ liền không ngừng vây quanh vòng tròn đó. Hàn Ca đại nhân có được một môn thần pháp là huyết mạch thần thông rất thực dụng, tà thần bình luận. Chứng kiến được ánh sáng quen thuộc kia, thân thể của Hàn Ca cứng lại. Huyết mạch mà nó dung hợp cả tứ linh môn cũng là độc nhất, hiện tại tà thần chỉ nhìn một lần có thể lấy ra được sau. Một cỗ cảm giác như gặp quỷ từ trong nội tâm của Hàn Ca bay lên. Cái này chính là trở lại như cũ. Thông Thiên giáo chủ trên mặt biểu tình cực kỳ kích động, làm sao ngươi có thể quen thuộc đến vậy? Tà thần lại dung nhập càng nhiều năng lượng thần đạo vào. Ở trong vòng tròn huyết mạch chi lực không ngừng biến hóa, hắn lạnh nhạt hồi đáp. Dùng năng lượng thần đạo để trở lại là huyết mạch chi lực ta đã luyện tập mấy triệu lần, tự nhiên là dễ dàng. Hiện tại còn tương đối khó khăn là làm cách nào trở lại được tầng thứ năng lượng cao hơn, cũng chính là thâm không ở trong miệng Hàn Ca. Hắn sau khi nói xong liền hướng về phía Hắc Tuyển giang tay ra. Xa xa trên quảng trường cực lớn có mấy vạn tà thần đang không ngừng bận rộn. Lúc đầu, một tà thần trong đó đưa ra khái niệm trở lại như cũ, liền khiến cho bản thể tà thần coi trọng. Lúc đó hắn nhạy bén để cho tất cả những tà thần khác thay đổi phương hướng, trọng điểm nghiên cứu về phương pháp trở lại như cũ. Vì để thăng thêm tốc độ mà tà thần tiếp tục chuyển hóa thêm càng nhiều bản thể mình gia nhập vào vòng nghiên cứu, rất nhanh trong đó ba gã tà thần đã phát hiện ra huyền bí của việc trở lại như cũ và đem được một loại huyết mạch chi lực tách ra. Vạn sự khải đầu nan, sau khi làm được bước thứ nhất thì kế tiếp đều trở nên đơn giản hơn, rất nhanh thì có đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư huyết mạch chi lực. Người có thể làm cho tất cả huyết mạch chi lực trở lại như cũ sao? Hàn Ca hỏi. 273 loại, không sót một cái. Tà thần liên tục không ngừng đánh năng lượng thần đạo vào. Sau đó thì viên cầu kia lần nữa sinh ra huyết mạch chi lực, từng tầng tạo thành một cái hảo quang hình thoi. Sau khi Hàn Ca chứng kiến hảo quang hình thoi này, duệ quang trong mắt lập lòe, gã cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Chỉ cần hảo quang hình thoi này đánh ra thì nó tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Nó liền kêu lên, cái huyết mạch chi lực này nó có thể hoàn mỹ khắc chế huyết mạch thần thông của Hàn Ca đại nhân. Bất quá Hàn Ca đại nhân không nên hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần là biểu diễn mà thôi. Tà thần vỗ tay, vòng tròn tản mất, huyết mạch chi lực cũng nhanh chóng biến mất. Trực tiếp dùng tam thiên thần đạo trở lại 273 loại huyết mạch chi lực. Hàn Ca thì thảo nói, tại sao lại có thể có thiên tài như vậy xuất hiện, làm sao có thể? Ngay cả tứ linh môn cũng đều là quỳ gối trước khởi nguyên thần huyết để cầu xin khởi nguyên thần huyết ban cho bọn hắn lực lượng. Người có thể thu được một loại năng lượng trong đó thì đã là người nổi bật trong tứ linh môn. Đồng thời một vài loại huyết mạch đặc biệt dung hợp thì càng là tinh nhuệ trong tứ linh môn. Ngay cả tứ linh vương cũng vắt hết tim óc muốn đạt được toàn bộ năng lực của khởi nguyên thần huyết, nhưng cho tận đến khi tứ linh môn bị hủy diệt họ đều không thành công. Chỉ có thể nhìn khởi nguyên thần huyết mà tiếc hận. Tiểu tử này thì lại trực tiếp dùng đến tam thiên thần đạo, quay ngược lại khởi nguyên thần huyết. Cái này còn có vương pháp nữa sao? Thông thiên giáo chủ cũng tự ngạo chính mình là đệ nhất nhân của vô không nhất tộc, càng là dạng thông tuệ tồn tại trên đời. Hiện tại đứng trước mặt tà thần hắn có một loại cảm giác nhỏ bé, đối mặt với một trí thông minh, khó có thể tưởng tượng. Tà thần thì không để ý đến, Hàn Ca đang khiếp sợ vạn phần mà tiếp tục nói. Lực lượng của thâm không so với chủ giới càng cao hơn một tầng cấp. Ở trong lực lượng này đều là tồn tại ở tình thái. Thái. Thông thiên giáo chủ nghe có chút mơ hồ. Người có thể giải thích không? Tà thần trực tiếp lựa chọn không giải thích. Đừng nói là thông thiên giáo chủ là sinh linh ở ô thế giới thứ ba, không hiểu được. Cho dù là Hàn Ca ở ô thế giới thứ tư cũng đồng dạng không hiểu. Trước đây cái năng lượng cầu mà ta phóng thích ra chính là một loại hình thái hủy diệt. Trước mắt sau khi trở lại như cũ chỉ tìm được một loại này. Dựa theo phỏng đoán của ta thì ở trong thâm không thái kia ước chừng phải hơn 100 loại. Số lượng là khoảng phân nửa của huyết mạch chi lực. Mỗi lần cao lên một tầng thứ thì chủng loại năng lượng ít đi, nên trở lại độ khó liền cao lên rất nhiều. So sánh với huyết mạch chi lực thì thái của thâm không coi là rất khó. Ngay cả đối với bản thân tà thần thì cũng rất khó. Bằng vào một loại lực lượng này chỉ sợ không phải đối thủ của người hạ thấp. Hàn Ca từ trong vẻ khiếp sợ nhanh chóng tỉnh táo lại. Người hạ thấp thông qua thanh kiếm kia có thể động dụng những lực lượng khác của thâm không, cũng là những thái bất đồng khác. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta cũng làm được, tà thần nói. Dùng tuyệt đỉnh thiên tài như hắn, từ nhìn một có thể suy ra ba, thì tìm được loại thứ nhất là thái ở trong thâm không. Đã khó khăn như thế mà còn giải quyết được rồi, thì nhiều thứ khác cũng sẽ lần mò ra được. Ta cũng đã đụng chạm đến những tầng cấp lực lượng còn cao hơn lực lượng của thâm không nữa. Những lời này vừa nói ra, thông thiên giáo chủ và Hàn Ca trong nội tâm nhịn không được mà run rẩy. Còn thần đồ ở một bên căn bản nghe như lọt vào sương mù, lăng chỉ cảm thấy là tà thần đã lợi hại đến mức vượt qua trí tưởng tượng của mình, đem thông thiên giáo chủ và Hàn Ca hoàn toàn chấn trụ. Giờ phút này vẻ mặt nàng đầy dấu chấm hỏi, cái quỷ gì, lực lượng thâm không còn không phải lực lượng cường đại nhất sao? Lực lượng ở tầng thứ càng cao hơn, nó không còn là thái nữa, tà thần tự mình nói ra, mà là trận. Tất cả lực lượng ở đấy đều tồn tại dưới hình thái là trận. Hàn Ca và thông thiên giáo chủ đã không còn lời nào để nói, thứ này đã vượt xa khỏi năng lực lý giải của bọn họ, căn bản không biết đó là vấn đề gì. Còn ở bên kia trong thủy sinh chi địa, đoàn người Lữ Hoa còn đang dừng ở phía dưới của huyết sắc thương khung, bọn họ còn chưa rõ là trong bỉ ngạn tình trạng thế nào, La Trinh không trở lại để trong lòng họ lo sợ bất an. Nữ Hoa có ý đồ kêu gọi khởi nguyên thần huyết, nó hẳn là biết được tình huống của ngoại giới, nhưng khởi nguyên thần huyết lại giống như đã chết, căn bản không hồi đáp đám người Nữ Hoa. Vì vậy Phục Hy ngồi xuống mạo hiểm tiến vào bỉ ngạn. Trong chớp mắt hắn vừa tiến vào bỉ ngạn, thân thể liền bị rơi xuống. Hắn nguyên bản vốn nên ở trong dạ kiến đảo, nhưng thật vất vả mới đem mình ổn định giữa không trung, đưa mắt nhìn qua thì toàn bộ cơ thể như bị sét đánh vậy, ngây dại giữa không trung. Dạ kiến đảo Ngọc Thành Thiên không còn nữa. Ở chung quanh của Phục Hy chỉ tồn tại một ít linh linh toái toái tàn phiến mà thôi. Những cái thanh thiên đài lớn lớn nhỏ nhỏ kia toàn bộ đều đã biến mất. Sau khi Phục Hy từ bỉ ngạn rời ra, sắc mặt hết sức khó coi. Đám người nữ oa Đông Hoàng chạy tới hỏi, Phục Hy lắc đầu, chính các người tiến vào nhìn đi. Vì vậy nữ oa Đông Hoàng cũng vội vàng tiến vào Bỉ Ngạn, lọt vào tầm mắt của họ chỗ nào cũng là một mảng hư không. Đông Hoàng cũng giống như Phục Hy vậy, rất bối rối. Đây là, ngay cả Ngọc Thanh Thiên cũng không còn nữa. Nữ oa ngược lại tỉnh táo hơn, La Trình sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu nhắn có việc thì thủy sinh chia địa, không có khả năng bình tĩnh như vậy được. Nghe được lời của nữ oa, Đông Hoàng tức thì cười nói, nữ oa nương nương đúng là quan tâm tất loạn, bản thể của La Trinh ngay tại thủy sinh chu địa, chúng ta về đó là biết. Đúng, chúng ta về. Nữ oa vừa nói vừa tụng phá huyễn chú ra khỏi Bỉ Ngạn. Ngọc Thanh Thiên biến mất, cực kỳ chấn động, tác động đến tâm lý của nàng, để cho nàng quên mất bản thân La Trinh vẫn còn đang ở Lê Sơn. Sau khi trở về thủy sinh chi địa, mấy người liền thi triển đại na di về trên phỉ thí đài. La Trinh vẫn nhẹ nhàng ngồi trong đó, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ký tức đều đặn, lực lượng sinh mệnh tản ra xung quanh. Nếu là thường nhân, chỉ cần tới gần và đắm chìm trong hơi thở này thì đều có thể sảng khoái tinh thần, kéo dài tuổi thọ. Chứng kiến La Trinh bình an vô sự, trong lòng mọi người lập tức quét sạch vẻ lo lắng. La Trinh ở trong thế giới mẹ bộc lộ tài năng thì bọn họ đã minh bạch tầm quan trọng của La Trinh rồi. Hiện tại La Trinh càng là hy vọng không thể thay thế. Nếu nhắn gặp phải chuyện không may thì mọi chuyện bọn họ làm đều mất đi ý nghĩa. Nhưng Ngọc Thanh Thiên không còn nữa, La Trinh đang nóng thân nơi nào? Dùng thần thông của hắn hẳn là có thể tiến vào một không gian nào đó. Nếu là vậy hắn phải sớm trở về chứ, như thế nào mà bây giờ còn chưa thức tỉnh? Mọi người lúc này lại phỏng đoán tình huống của La Trinh. Ở trên phỉ thúy đài, Chắc Tịch và Mạc cũng gia nhập vào hàng ngũ thảo luận chém gió. Bởi vì đối với chuyện xảy ra trong Ngọc Thanh Thiên tất cả đều hoàn toàn không biết. Cuối cùng thảo luận cũng không ra được kết quả, bọn họ chỉ có để lòng đầy lo âu mà chờ đợi La Trinh thức tỉnh thôi. May mà quá trình chờ đợi này cũng không dài, mấy giờ sau La Trinh cũng từ từ mở mắt. Tỉnh rồi sao? La Trinh, ngươi không sao chứ? Bỉ Ngạn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận hỏi ra một chuỗi vấn đề. La Trinh chóng nhúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Hắn đã trầm mặc chừng mấy hơi thở rồi mới hỏi, anh lão ở đâu? Lăng Sương đang thấp thỏm chờ mong anh lão. Nàng sau khi tiến vào cánh cửa kia thì mục đích ban đầu cũng là muốn cứu bà ngoại ra, nhưng đáng tiếc là trời xui đất khiến La Trinh đã trước một bước đem anh lão cứu khỏi Bỉ Ngạn, cho nên cả hai không thể gặp được nhau. Anh lão đang ở Ngộ Kiếm Phong như thế nào? Trên mặt Lữ Hoa có chút nghi hoặc. Bỉ Ngạn hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng những sự tình này đâu có quan hệ quá lớn đến anh lão. Vì cái gì mà La Trinh vừa thức tỉnh liền muốn gặp anh lão rồi? Có người muốn gặp anh lão, cần phải để nàng tới đây, La Trinh nói. Nữ oa suy tư một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lăng Sương còn sống sao? Chuyện Lăng Sương mất tích thì nữ oa đã sớm biết, nếu như nói trong Bỉ Ngạn có người muốn gặp anh lão thì đó rất có thể chính là Lăng Sương. Thế nhưng, Lăng Sương sao có thể xuất hiện trên Ngọc Thanh Thiên? Ngọc Thanh Thiên bị hủy diệt liệu có quan hệ gì tới nàng? Ta sẽ từ từ giải thích sau, La Trinh nói. Nghe nói như vậy, nữ oa cũng không hỏi nhiều nữa, hóa thành một đạo lưu quang rồi tự mình chạy tới Ngộ Kiếm Phong để mời anh lão. Sau đó La Trinh lại hỏi, những cái Hoàng Lâm Chi Hoàn kia đâu? Hoàng Lâm Chi Hoàn có thể để cho sinh linh Bỉ Ngạn tiến vào hỗn độn thế giới. Nguyên bản Hoàng Lâm Chi Hoàn còn có một điểm khác, giao cho bổn tôn của bọn người nữ oa, nhưng bọn họ vào thời điểm mấu chốt vận dụng Hoàng Lâm Chi Hoàn lại không đạt hiệu quả, cuối cùng là mai một trong năng lượng cầu. Và Hoàng Lâm Chi Hoàn ở đầu bên Bỉ Ngạn tự nhiên cũng bị hủy diệt. Phục Hy liền đem những quả Hoàng Lâm Chi Hoàn bên mình thả xuống trước mặt La Trinh. Nguyên bản là những vòng tròn óng ánh, giờ phút này thì lại cong co khuất khỉu, sứt sẹo đầy mặt. Ở bên trong Bỉ Ngạn Hoàng Lâm Chi Hoàn bị hủy diệt, thì ở trong thủy sinh chi địa bản thể cũng bị ảnh hưởng rất lớn. La Trinh liền đem ba cái đạo Hoàng Lâm Chi Hoàn này đặt bên cạnh người, rồi ngẩng đầu nói, giúp ta chữa trị nó đi. Ở trên huyết sắc thương khung một hồi ba động năng lượng phóng tới, một vệt kim quang sinh ra, vừa hạ xuống liền vừa vặn đánh lên ba đạo Hoàng Lâm Chi Hoàn. Ông... Theo kim quang óng ánh không ngừng ngưng tụ, thì Hoàng Lâm Chi Hoàn khúc khỉu kia được chữa trị, chỉ trong chốc lát đã khôi phục như ban đầu. Chính lúc này dưới núi có hai luồng sáng lấp lánh bay tới, chính là anh lão và nữ oa. La Trinh, ngươi nói có người muốn gặp ta, đó là Lăng Sương sao? Anh lão thận trọng dò hỏi. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng sợ là sẽ nhận được một câu trả lời phủ định. Chính là nàng, La Trinh hồi đáp. Đáp án này để trong lòng anh lão như nhấc được một tảng đá lớn xuống. Nàng đã già rồi, cũng sống vô số năm rồi. Đối với chém giết bên trong Bỉ Ngạn, rồi đối với vận mệnh của thế giới hỗn độn cũng không quá quan tâm nữa. Dù sao thì đâu phải mỗi một vị bất hủ cảnh cường giả đều giống như nữ oa Phục Hy là người đại công vô tư. Điều duy nhất để cho anh lão thấp thỏm chờ mong thì chỉ có mỗi Lăng Xương thôi. Thế nhưng từ khi tiến vào cánh cửa kia, Lăng Xương một chút tin tức cũng không có. Trong khoảng thời gian này, anh lão cũng buồn bực không vui, lên ở trên Ngộ Kiếm Phong sống một mình. Bây giờ nghe được tin tức của Lăng Xương, nàng sao có thể không kích động? Ở đâu? Nó ở đâu? Anh lão vội vàng hỏi. Tay cầm Hàng Lâm Chi Hoàn, La Trinh đang nhắm mắt vận chuyển chân ý của đạo, vẫn nói: người lập tức có thể nhìn thấy. Hô, sau một khắc, La Trinh lại xuất hiện ở trong cái động đó. Hắn đem ba quả Hàng Lâm Chi Hoàn phân biệt giao cho Lăng Xương, Khổ Thụ và Văn Địa Chi. Ba người lập tức Hàng Lâm. Ông... ba đạo Hàng Lâm Chi Hoàn vòng quanh thân ảnh của bọn họ. Lăng Xương vừa rời khỏi Bì Ngạn còn có chút không thích ứng thì đã nghe được tiếng kêu to: Xương Nhi. Thần sắc run lên, trong con người trong suốt đã có nước mắt lấp lé. Bà ngoại. Tuy nói Lăng Xương là con gái của Khổ Thụ chuyển thế, ở giữa đó có một loại ràng buộc như có như không, nhưng tình cảm của nàng và anh lão mới là chân thật nhất. Một tiếng này sau khi hô xong, nàng liền nhào vào trong ngực của anh lão. Phục Khi, Nữ Oa, Đông Hoàng và đám hỗn độn cổ thần thì lại tập trung ánh mắt trên người của Khổ Thụ và Văn Địa Chi. Một cái bạch mao quái vật rồi một nhân linh quỷ quyệt đứng sừng sững ở đó, có một tia khí tức để cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Nữ Oa cùng Phục Khi thì đã từng gặp quỷ quyệt nhân linh, giống như thời điểm bọn họ tìm đến Dạ Kiến Đảo để tìm nhân linh làm nơi nương tựa. Cho dù là Hắc Phủ Chủ hay Thân Thần Cương thì cũng kém xa so với nhân linh trước mặt này. La Trinh, hai vị này sao không giới thiệu một chút đi? Nữ Oa nói. Lúc này Lăng Xương liền mở miệng: bà ngoại, đây là cha của ta. Cha ngươi? Mặt mũi anh lão tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được mà nhìn qua. La Trinh thì thỏ tay nói: vị này chính là nhân linh vương Khổ Thụ đại nhân, vị này là phủ chủ của Đại Sai Tưởng Phủ, Văn Địa Chi. Nhân linh vương ở trong tai mọi người đúng là vang lên như sấm, hắn chính là mục tiêu mà bọn người La Trinh tiến vào Ngọc Thanh Thiên để tìm kiếm. Khổ Thụ gật đầu với anh lão: Lăng Xương ở trong thế giới hỗn độn, nhờ có sự chiếu cố của ngươi. Cái này để làm anh lão càng thêm khiếp sợ, tuy nàng biết lai lịch của Lăng Xương là phi phàm, nhưng không thể nào ngờ tới phụ thân của Lăng Xương lại chính là nhân linh vương. Đám người Nữ Oa, Phục Hy biểu tình cũng chẳng kém là bao nhiêu. Sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ liền cúi người thi lễ: tại hạ Nữ Oa bái kiến Khổ Thụ đại nhân, tại hạ Phục Hy, tại hạ Chim Lợn. Khổ Thụ khẽ mỉm cười: không cần đa lễ, Khổ Thụ ta còn có thể sống mà thức tỉnh được thì các ngươi đều xuất lực cả, là ta nên tạ ơn các ngươi. Cũng là thâm không phù hộ, không nghĩ tới nhân linh cuối cùng lại được nhân tộc cứu. Lúc này Văn Địa Chi ở một bên cũng mở miệng phụ họa, sau đó Lam Trinh mới đem chuyện ở Tam Thanh Thiên xảy ra kể lại một lần. Đám người Nữ Oa, Phục Hy lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Vậy bổn tôn của chúng ta chẳng phải được chết hết rồi sao? Phục Hy trợn to hai mắt mà nói, hắn không nghĩ tới là thế cục bên kia sẽ thảm liệt như vậy. Ngược lại Nữ Oa vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, chỉ ra điểm mấu chốt: nếu như lời ngươi nói thanh kiếm kia rơi vào trên tay của người hạ thấp, vậy chúng ta chẳng phải chắc chắn là thất bại rồi sao? Vậy cho nên chúng ta mới hàng lâm nơi đây, chính là vì tìm cơ hội để nghịch chuyển người hạ thấp, Khổ Thụ hồi đáp. Ở trong thủy sinh chi địa còn có cơ hội này nữa sao? Là khởi nguyên thần huyết ư? Nữ Oa không hiểu mà hỏi lại. Khởi nguyên thần huyết thì ở chỗ nào mà chả vận dụng được, đâu cần phải hàng lâm hỗn độn. Không phải khởi nguyên thần huyết, La Trinh xa xa chỉ một cái, phương hướng của quy khư phần tràng. Cơ hội của chúng ta nằm ở đó. Nữ Oa, Phục Hy, bọn người Đông Hoàng có chút kỳ quái. Cơ hội nghịch chuyển người hạ thấp lại nằm tại quy khư phần tràng sau. Quy khư phần tràng mặc dù là tâm huyết của Thái Thượng Lão Quân, nhưng khi hỗn độn bắt đầu hạ thấp thì ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không làm được. Ở đâu ra còn có năng lực để nghịch chuyển lại cả người hạ thấp? Thật sự là vừa đúng lúc trong lòng bọn họ khi còn đang hoang mang, thì trong quy khư phần tràng bay lên một chùm sáng cực mạnh, xoạt. Chùm sáng này từ thấp tới cao bắn thẳng lên chân trời. Đây là cái gì vậy? Năng lượng thật kinh khủng. Trong quy khư phần tràng ai lại có được thần thông bậc này? Đám người Phục Khi, Đông Hoàng, thậm chí ba đại cổ thần hỗn độn đều trợn mắt. Lê Sơn tuy rằng tiếp giáp với quy khư phần tràng, nhưng hai vật lớn cành càng như vậy thì ở giữa vẫn có khoảng cách tương đối. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy mà bọn họ vẫn như trước cảm nhận được uy lực rất khoa trương. Một chùm sáng này uy lực có thể vượt quá xa hỗn độn cổ thần, cũng vượt rất xa bất hủ cảnh. Chiêu, nếu như không bị ngăn cản, chùm sáng này chỉ sợ có thể đem huyết sắc thương khung xuyên qua, trực tiếp đánh ra bên ngoài của thủy sinh chi địa. Bất quá tại thời điểm chùm sáng đấy bắn lên thương khung huyết sắc, thì từng khối năng lượng như cái tổ ong được hình thành màu xanh biếc. Chùm sáng kia tuy vô cùng cường đại, nhưng đánh vào khối năng lượng này thì phát ra âm thanh bén nhọn của sự nứt vỡ, rồi cả hai triệt tiêu lẫn nhau, rất nhanh biến mất trong vô hình. Đây là các ngươi làm ra sao? Cơ hội mà các ngươi nói chính là cái này ư? Nữ hòa vội hỏi. La Trinh đồng dạng cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn qua. Cũng may này thủy sinh chi địa mọi thứ hắn đều biết, chỉ hơi suy nghĩ hắn đã biết tình huống, liền mỉm cười nói. Không phải là chúng ta làm ra, nhưng cơ hội xác thực nằm ở đó, chư vị cùng theo ta đến. La Trinh vung tay lên, mọi người liền bị một tầng không gian bao vây lại, sau một khắc đã xuất hiện trong quy khư phần tràng. Một vách núi ở bên trên của quy khư phần tràng, Hoa Thiên Mệnh đang cầm cô kiếm mà đứng phát ngốc ra. Từ khi La Niệm nhổ một điểm kết nối với thánh trụ ra thì cô kiếm quán như là một cái kiện sắt vụn, chả có chút phản ứng nào. Hoa Thiên Mệnh cũng không quá để trong lòng, bởi vì dựa theo lời nói của La Niệm thì hắn sẽ vì cô kiếm mà tìm được năng lực càng mạnh hơn. Ngay tại thời điểm hôm nay, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên được cảm thấy dị động của cô kiếm. Nguyên bản một thanh cô kiếm mộc mạc bình thường bỗng nhiên lại xuất hiện một mảnh những cái hoa văn màu vàng dài và hẹp. Những hoa văn này xuất hiện từ thấp đến cao, hầu như che kín toàn bộ thân kiếm, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh người từ trên thân kiếm bộc phát ra. Cỗ năng lượng này cùng với lực lượng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Năng lượng lúc trước của cô kiếm tuy rằng cường đại nhưng nó lại cuồng bạo quá, khó có thể khống chế, không có hợp với tâm tính của Hoa Thiên Mệnh. Hiện tại năng lượng mà cô kiếm tích chứa nó mênh mông như một hải dương, như là có nước cứ nhồi đầy vào lồng ngực của Hoa Thiên Mệnh vậy. Hắn nhịn không được mới bổ ra một kiếm, sau đó thì bị một nhát kiếm chém ra của mình làm cho chấn kinh, bởi vì lực lượng này căn bản không phải là lực lượng mà hắn nên trưởng khống. Tên La Niệm kia thực sự đã làm được. Trong lúc Hoa Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ ngàn vạn thì La Trinh đã mang theo một đoàn người xuất hiện. La Trinh, La Trinh, La Niệm hắn đã làm được rồi, thanh kiếm này, cô kiếm đã biến cường rất mạnh. Hoa Thiên Mệnh hưng phấn muốn chia sẻ niềm vui với La Trinh. La Trinh mỉm cười, các ngươi đều thành công. Nếu như không có tồn tại của người hạ thấp thì bây giờ La Trinh cũng sẽ đồng dạng mừng rỡ như điên. Cuối cùng thì Hoa Thiên Mệnh sẽ trở thành một trợ lực rất mạnh. Thế nhưng bây giờ phải đối mặt với người hạ thấp, dựa vào lực lượng của chủ giới căn bản cũng không cách nào chiến thắng được. Tại sao lại phải có lực lượng to lớn như vậy chứ? Kiến vật bỉ ngạn ở tầng 33 không có khả năng đạt được. La Niệm hắn làm sao làm được? Mạc lúc này không hiểu hỏi. Cổ thụ lúc này mới mở miệng. Bởi vì thanh kiếm này tiếp nối chính là ánh sáng đoạn hy. Cái kia đã từng là một kiện thánh tá chi vật cường đại nhất của ta. Nguyên lai là thánh tá chi vật. Hoa Thiên Mệnh thì thảo nói. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào khổ thụ. Cái này từng là thánh tá chi vật của ngài. Vậy ngài... Vị này chính là nhân linh vương khổ thụ, La Trinh giới thiệu. La Niệm hẳn là đã bò lên cái thánh trụ thuộc về nhân linh môn rồi. Hoa Thiên Mệnh ngốc trệ hồi lâu, bỗng nhiên tiến tới hai bước, đem cô kiếm cầm ngang đưa trước mặt khổ thụ mà nói. Nếu là như vậy thì vật ấy nên quy hồi nguyên chủ. Dùng tâm tính của Hoa Thiên Mệnh, hắn đương nhiên sẽ không tham lam đồ vật của người khác. Khổ thụ chỉ cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu. Đây chẳng qua là thứ đã từng thuộc về ta. Biển cả đã hóa thành nương dâu rồi. Ta đây là một nguyên chủ hữu danh vô thực mà thôi. Đây là kiếm của ngươi thì nên thuộc về ngươi. Hoa Thiên Mệnh còn muốn nói gì bỗng nhiên cảm giác được cô kiếm chuyển đến một chút dị động. Đó là La Niệm đã kết nối với thánh tá chi vật. La Niệm hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nói gì? La Trình vội hỏi. Bản thân cô kiếm đã không quá trọng yếu, quan trọng là có thể liên hệ được với La Niệm. Hoa Thiên Mệnh cầm cô kiếm, kiên nhẫn cảm giác một hồi, sau đó lộ vẻ dở khóc dở cười. Hắn nói Thiên Mệnh thúc thúc, thanh kiếm này trở nên rất lợi hại chứ, có thỏa mãn hay không? Tiểu tử này đang đắc ý ở trên đỉnh của thánh trụ đây mà. Lợi hại, vô cùng lợi hại, đây là kiện tín vật bỉ ngạn mạnh nhất. Hoa Thiên Mệnh đáp lại. La Niệm vì đem khối lập phương kia khảm nạm trên đỉnh của thánh trụ là đã hao tốn không ít khí lực, giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ đắc ý. Thực tế khi phát hiện ra đoàn người của phụ thân ở bên cạnh Hoa Thiên Mệnh, hắn lại quấy động kết nối mà nói, nếu như không hài lòng ta có thể thay đổi, ta còn có mấy vị trí có thể lắp vào. Cái này không cần nữa, chà người có chuyện nói với ngươi. Hoa Thiên Mệnh nói xong liền đem cô kiếm tới trước mặt La Trinh. Hắn nhìn ra đoàn người La Trinh chạy đến đây là vì La Niệm, mà loại phương thức câu thông này lại rất phí thời gian. La Trình cũng không nói nhảm mà đi ngay vào điểm chính. Niệm Nhi, ngươi làm rất giỏi. Nắm giữ kiếm này đủ cho thiên mệnh thúc thúc của ngươi trở thành đệ nhất nhân trong thế giới hỗn độn. Nhưng mà chúng ta đã gặp phải địch nhân cường đại hơn. Ta cần đến sự trợ giúp của ngươi. Cường đại? Có thể cường đại bao nhiêu? La Niệm không cho là đúng hồi đáp. Ngươi có nhìn thấy thâm không hay không? La Trình hỏi. Là một đám hải cốt trôi nổi lơ lửng trên bầu trời hả? Ta có thấy. Đứng ở trong một phương vị của thánh trụ thì có thể nhìn thấy. La Niệm hồi đáp. Thời điểm hắn bò lên thánh trụ của xà linh môn có thể trông thấy, và trên thánh trụ của nhân linh môn cũng trông thấy. La Trình tiếp tục nói, chúng ta đối mặt với địch nhân chính là đến từ chỗ đó, cho nên ngươi cần phải đi thâm không tìm một người họ Tiết. Cổ thụ nói phương án này còn có một điểm mấu chốt, là La Niệm có thể tự do hành tẩu trong giới chủ, nhưng hắn có thể hành tẩu trong thâm không được hay không? Vô luận là Tiết trưởng lão hay là khổ thụ, thú, ở sâu trong thâm không thì trạng thái không khác gì La Trình tiến vào chủ giới cả. Hai mắt tối thui, đi lại vô cùng khó khăn, bởi vì bọn họ cũng không phải là sinh linh thuộc về ô thế giới thứ năm. Cũng may là thâm không đã bị bể nát ở một trạng thái khá tàn tạ. Đối với những bộ phận không gian kỳ thật đã hạ thấp thành chủ giới, thì tứ linh môn mới có cơ hội thăm dò thâm không. La Niệm ngược này không quan tâm một điểm này, hắn không quan tâm đến độ khó của nhiệm vụ, mà ngược lại bức thiết hy vọng chứng tỏ năng lực của bản thân trước mặt phụ thân. Vậy thâm không đó ở mãi trên cao, ta làm thế nào mà tiến vào nó được? Thâm không kia với chủ giới là hoàn toàn hai thế giới khác nhau, dùng thực lực của La Niệm không cách nào có thể bay qua được. Vấn đề này sao? Ánh mắt La Trinh lại nhìn về phía nhân linh vương. La Trinh thì ngay cả chủ giới cũng không hiểu được thì làm sao mà giải thích về thâm không? Lúc này nhân linh vương mới mở miệng. Ở trong vĩnh hằng thần đình có một cái chuyển tống trận, thông qua chuyển tống trận này là có thể tiến vào thâm không. Tứ linh môn lúc đó đối với thâm không vô cùng quan trọng, cơ hồ đó là tín ngưỡng của bọn họ, cho nên đã hao phí thời gian rất dài cùng nhân lực vật lực thi công ra một cái chuyển tống trận, đem nó đặt ở trên đỉnh của vĩnh hằng thần đình, đủ để nhìn ra trình độ quan trọng của bọn họ đối với thâm không. Tứ linh môn đã muốn độc chiếm toàn bộ tài nguyên ở trong không gian đó. Vĩnh hằng thần đình là cái tòa điện bị khóa lại đó sao? Là Niệm đột nhiên hỏi. Đúng vậy, cổ thụ nói. Truyền tống trận đó chỉ sợ rất khó mở ra. Lần này là La Trinh nói. Cuối cùng là một cái truyền tống trận kết nối giữa hai thế giới bất đồng cơ mà. Đừng lo, năng lượng cung cấp cho truyền tống trận này là thời gian khóa. Chỉ cần hắn có thể thành công tiến vào đỉnh của Vĩnh Hằng Thần Đình, nhất định có thể mở ra truyền tống trận. Cổ thụ tự tin mười phần nói ra. Tứ linh môn lúc trước có lưu lại rất nhiều di sản có thể tồn tại vĩnh hằng bất diệt, trừ phi là toàn bộ chủ giới bị hạ thấp thì mới đem những thứ đó hủy diệt được. Cho nên, cổ thụ cũng biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn. Mặc dù đối phương là một nhân loại có thực lực không đáng kể, thế nhưng trên người nhân loại này lại kéo theo hy vọng của toàn bộ thế giới. Lúc này hắn liền đem tất cả những kiến thức của mình biết được về thế giới thâm không, cùng với khả năng gặp phải những tình huống không rõ, đều kể lại chi tiết một lần cho La Niệm. Nghe được sự miêu tả của khổ thụ, đám người La Trinh cũng hiểu được những kiến thức thập phần mới lạ. Tỉ như là người thế giới ô thứ ba nhìn vào chủ giới thì sẽ xuất hiện vô số những bạch sắc quang điểm, mà người của chủ giới tiến vào thế giới thông không thì lại hiện ra một đống vòng tròn. Tựa hồ mỗi một ô thế giới đối với ô thế giới tiếp theo sẽ sinh ra chướng ngại không thể nhận biết. Nhân linh vương trọn vẹn phải hao phí hai canh giờ mới nói xong. Cuối cùng La Niệm ở bên kia chỉ trả lời một câu đã biết thì liền không còn tin tức gì nữa. Hy vọng lúc này Niệm Nhi có thể thành công, nữ oa có chút lo lắng nói. Hắn nhất định là được, cơ hội đứng ở bên chú ta mà. Cổ thụ một bộ dáng là mười phần nắm chắc, hắn là người gặp phải bất luận nguy cơ gì cũng đều tính đến khả năng thất bại, chỉ có như vậy mới có thể đem tiềm lực của mình phát huy 100%. La Trinh thì cũng không có nhiều lời, để cho Niệm Nhi đi mạo hiểm như thế trong lòng hắn cực kỳ hổ thẹn. Thế nhưng hiện tại toàn bộ thế giới hỗn độn đều có thể trông cậy vào Niệm Nhi mà thôi, cho nên La Trinh cũng chẳng có lựa chọn thứ hai. Cổ thụ cảm nhận được tinh thần mọi người sa sút, hắn mỉm cười nói với Hoa Thiên Mệnh. Ánh sáng đoạn huy này, uy lực phi phàm, để ta tới dạy người pháp môn vận dụng, có thể hoàn toàn kích phát ra cái thánh giá chi vật này. Xin cổ thụ đại nhân chỉ giáo, Hoa Thiên Mệnh chắp tay. Sau đó cổ thụ cầm cô kiếm từ trong tay Hoa Thiên Mệnh, nhẹ nhàng vung lên. Hoa văn mặt ngoài của kiếm càng thêm sáng ngời, sóng gió nổi lên, hóa thành vô tận năng lượng quang hoa nở rộ. Muốn khống chế ánh sáng đoạn hy cũng không khó, năng lượng vận dụng yêu cầu cần phải có thích sâu quy nhất, Dứt lời, Khổ Thụ nắm lấy chuôi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, siêu. Từ trong ngón tay hắn, ánh sáng sáng ngời phóng ra, hiện lên một cái hình hổ lô, sau đó hội tụ cùng vào một chỗ. Kiếm quang sau như hội tụ, dường như một đường chất lỏng sền sệt, tốc độ cũng giảm đi. Thế nhưng, nó lại hóa thành một loại hình thái quỷ dị, hướng về không trung bắn ra, hóa thành mấy trăm cây kiếm. Mà những kiếm mang này ẩn chứa một quy củ đặc biệt, không ngừng bay múa làm cho người ta hoa cả mắt. Lúc Khổ Thụ còn đang dạy Hòa Thiền Mệnh thì La Niệm đã đi tới biên giới của thánh trụ. Theo sợi xích đó hắn lại bỏ lên. Thời gian trước đây hắn đã bỏ qua sợi xích này mấy lần, sớm đã thích ứng với địa hình trên này. Hai ngày sau rốt cuộc La Niệm cũng đi qua vùng xiềng xích, một lần nữa trở lại trung ương của Vĩnh Hằng Thần Đình, ở giữa bốn cây thánh trụ. Trên nóc của thần đình có pháp trận, lúc trước ta vậy mà không phát hiện ra. Lúc trước La Niệm đã muốn tiến vào bên trong, nhưng sau khi lục lọi tốn công vô ích một phen, hắn cũng buông tha cho việc thăm dò tòa đình viện này. Lúc này thì không cần thăm dò nữa mà trèo thẳng lên nóc. Điện chủ của Vĩnh Hằng Thần Đình này là có hình bát giác, chính giữa có một vòng ngói tre, mà sau khi lướt qua ngói tre thì tức là một khối bình đài rộng dài ba trượng, mà trung tâm bình đài này có bốn cái thời gian khóa cố định. Sau khi La Niệm quan sát một hồi, Nhân Linh Vương nói chuyển tống trận là chính là nằm giữa bình đài này. Đứng đó quan sát một hồi, La Niệm liền nhảy về hướng bình đài, và thời điểm hắn đứng trên bình đài thì bốn đầu đều có bốn cái thời gian khóa phát ra hào quang màu u lam. Những hào quang này dường như những giọt nước vậy, dọc theo những lỗ khảm ở trên mặt đất bắt đầu chảy về, từ bốn phương tám hướng quang mang không ngừng hội tụ vào vị trí ở trung tâm. Bá, một chút lam sắc quang mang bắt đầu hội tụ lại và hình thành một cái pháp trận hình lăng trên mặt đất. Cái này là truyền tống trận sao? Mi tâm của La Niệm nhúc nhích. Hắn đối với hết thảy mọi thứ xuất hiện đều đầy lòng hiếu kỳ. Thâm không đối với hắn đồng dạng cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Hắn muốn nhìn một chút xem là cái thế giới ở tầng cấp cao hơn kia rốt cuộc sẽ có hình dạng thế nào. Không chút do dự, La Niệm đặt một chân vào trong pháp trận hình lăng. Soạt, lúc này pháp trận hình lăng bắt đầu lập lòe hào quang. La Niệm liền thấy từng bó tử quang từ trong pháp trận hình lăng bay lên. Một chùm sáng chui qua cánh tay của La Niệm thì trên tay hắn liệt xuất hiện một cái lỗ, dường như là bị một con mọt ăn mòn vậy. Một cái lỗ này nó chỉ nhỏ như ngón tay thôi, nhưng huyết nhục của hắn hoàn toàn biến mất. Sao có thể như vậy? La Niệm trông thấy thì hoảng sợ. Cũng may là hắn không cảm giác được bất luận sự đau đớn gì, tựa hồ cái lỗ kia không phải nằm trên người mình. Chú, lại có mấy đạo quang mang bay lên, trong đó có hai đạo từ bàn chân hắn xuyên qua, giống như là sỏ xuyên từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nếu như có người trên đỉnh đầu hắn nhìn xuống thì có thể nhìn thấy một đường thẳng thông suốt từ đầu xuống chân. Đây, chuyện này, cái truyền tống trận này là nún đem bản thân mình phân cách thành vô số miếng để truyền tống sau. La Niệm đích xác là bị hù dọa. Cái này không khác gì là làm cho đầu óc hắn sợ hãi, nhưng may mắn là không có chút đau đớn nào. Siêu. Những chùm sáng từ dưới chân dâng lên càng ngày càng nhiều, và thân thể của La Niệm cũng xuất hiện hàng loạt những cái mảnh lỗ thủng như vậy. Theo lỗ thủng xuất hiện ngày càng nhiều, thân thể khoắn thì càng ngày càng sót lại càng ít bộ phận, cuối cùng chỉ còn lại là một đoạn thịt bằng ngón tay ở chỗ lưng thôi. Chùm sáng còn lại lại bắn chính xác vào cái chỗ này, La Niệm hoàn toàn biến mất bên trên của tế đàn. Chùm tia sáng kia vắn thẳng lên, La Niệm cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đang nâng thân thể của mình không ngừng hướng lên, lại hướng lên mãi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, chùm tia sáng kia rốt cuộc bay tới đích, sau đó nó lại gắn kết lại từng bó huyết nhục, từng bó đều lắp ghép lại bắt đầu trở thành nhục thể của La Niệm. Khi một chùm quang mang cuối cùng dính vào trên mu bàn chân của La Niệm thì thân thể hắn được xếp lại nguyên vẹn. Lúc này hắn mở hai mắt hướng phía xa mà nhìn ra. Cổ thụ đã từng dặn đi dặn lại là nếu như hắn nhìn không hiểu được thế giới thâm không thì một mực đi sang bên phải. Thâm không đã bị hạ thấp hơn phân nửa rồi, có rất nhiều không gian của chủ giới được phân bố trong đó, và đường đi bên phải chính là nơi gần nhất với mảnh chủ giới không gian. Thế nhưng một phen này nhìn ra xa, khóe miệng của La Niệm đã không thể kìm được mà nhếch lên thật cao, trên mặt càng biểu lộ ra một vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Thế giới cấu thành thâm không này cũng không phải là những vòng tròn, mà hắn có thể thấy được mọi thứ hết sức rõ ràng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.